Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 518, trưởng lão các quyết định. Cái này tên trung tá đi vào khoảng cách Tiêu Thiên còn có mười mấy thước khoảng cách đứng vững. Đưa tay chào theo kiểu nhà binh, thật xin lỗi, Tiếu tiên sinh, chúng ta tới vãn, là đến vãn. Còn là cố ý ở một bên xem kịch vui. Tiêu Thiên bất động thanh sắc, lại là một câu liền điểm phá kế hoạch của đối phương. Cái này tên trung tá lập tức một mặt xấu hổ, đội ngũ của hắn đích thật là đã đến kề bên này. Bất quá tuân theo thượng cấp chỉ thị, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như Tiêu Thiên có nguy hiểm gì, lập tức tham gia giải quyết những cái kia các quốc gia đặc công. Bất quá xem ra, giống như cái này đầu thứ hai chỉ lệnh thật sự có chút dư thừa. Mặc dù vừa rồi một mực chờ ở bên cạnh đợi chỉ lệnh, bất quá nhìn thấy Tiêu Thiên làm là người hoa đại sát tứ phương, hung hăng nào các quốc gia đặc công một trận, cái này tên trung tá cũng là cảm xúc bành trướng, nhịn không được lớn tiếng nói. Báo cáo, vừa rồi chúng ta thực sự là thấy được một trận đặc sắc trò hay. Tất cả mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào đây. Nếu là có cơ hội, tất cả mọi người còn muốn nhìn. Phốp, Tiêu Thiên lập tức cũng bị cái này cái trẻ tuổi sĩ quan chọc cười. Gia hỏa này, cũng quá trực bạch đi. Nhịn cười không được cười. Ngươi tên là gì? Đến tìm ta có chuyện gì? Giang Nam Quân trong vùng trường học. Hứa Hải Phi, nói đến đây, Từ Hải bay lần nữa kính một cái quân lễ, biểu thị kính ý, ngay sau đó lại là có chút ngượng ngùng. Thủ trưởng phái chúng ta tới, chủ yếu có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, liền là bảo vệ Tiếu tiên sinh. A, Tiêu Thiên gật gật đầu. Vậy nói một chút các người cái thứ hai nhiệm vụ a. Sau lưng vang lên một chút tuổi trẻ binh sĩ. Không nhịn được tiếng cười, Hứa Hải Phi có chút ngượng ngùng nhìn Tiêu Thiên một chút. Cái thứ hai nhiệm vụ, liền là hy vọng cùng Tiếu tiên sinh ngài bắt được liên lạc. Hy vọng có thể thuyết phục ngài có thể cùng quân đội chúng ta hợp tác. Ứng đối tương lai phức tạp tình huống cùng nguy cơ. Hợp tác thế nào? Cụ thể hạng mục công việc, ta đồng thời không rõ ràng lắm. Nhưng chúng ta thủ trưởng biểu thị, nhất định sẽ tại tôn trọng Tiêu Thiên ý nguyện tình huống dưới. Toàn lực phối hợp, ta trước khi đến, thủ trưởng đặc biệt dặn dò, mặc kệ Tiếu tiên sinh có dạng gì yêu cầu cùng chỉ thị. Chúng ta nhất định hết sức thỏa mãn, vượt qua quyền hạn cùng không cách nào quyết định, trực tiếp báo cáo trưởng lão các, từ đại trưởng lão tự mình giải quyết. Nói tới chỗ này, Hứa Hải Phi mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động, mặc dù ta chỉ là truyền đạt thủ trưởng chỉ thị, nhưng là ta tin tưởng lần này hợp tác, quân đội chúng ta nhất định sẽ xuất ra 12 phân thành ý. Với lại lão thủ trưởng còn nói cái gì? Tiêu Thiên giật mình, gia hỏa này, đem chúng ta có điều cố kỵ không thể làm, cũng không tiện làm sự tình, đều làm, móc lửng. Lão thủ trưởng nói, làm tốt lắm, phốp, Tiêu Thiên lần này rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng, không có nghĩ đến cái này hoa hạ quân đội lão thủ trưởng thú vị như vậy. Như thế để hắn đối với đối phương sinh ra hứng thú. Được thôi, ta liền không làm khó dễ ngươi, vừa vặn ta cũng có một chút tin tức muốn cùng các ngươi trao đổi. Mặt khác, ta còn muốn tìm một chỗ kiên cố một điểm, chịu nổi dày vò, dùng để làm một chút khảo thí. Không nghĩ tới Tiêu Thiên sảng khoái như vậy đồng ý quân đội thình. Cầu, Hứa Hải Phi lập tức một mặt mừng rỡ hưng phấn thần sắc. Tiếu tiên sinh, ngài đây là, đồng ý hợp tác với chúng ta. Vừa rồi các quốc gia đặc công đối với đối phương lôi kéo. Hứa Hải Phi tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tâm biển bảy lên tám dưới, những quốc gia này mở ra thẻ đánh bạc tất cả đều phi thường hậu đãi. thế nhưng là Tiêu Thiên chẳng những không có chút nào tâm động, ngược lại ra tay không lưu tình chút nào, lấy lôi đình cổ tay chấn nhiếp Chư Quốc. Lúc đầu hắn cảm thấy cái này sẽ là một trận phi thường gian nan đàm phán, thậm chí đã làm tốt thất bại chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương thế mà dăm ba câu đáp ứng thỉnh cầu của mình. Cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, cũng làm cho hắn có chút không biết làm sao. Nhưng mà Tiêu Thiên lại là lắc đầu. Không, tại hiểu rõ các ngươi chân thực ý đồ cùng nhìn thấy thành ý trước đó, ta sẽ không đáp ứng bất cứ chuyện gì. Bất quá, ta có thể cùng phía sau ngươi quân phe thế lực trực tiếp tiếp xúc, cũng hy vọng các ngươi có thể trân quý cái này cơ hội. Câu nói này, mặc dù Tiêu Thiên nói đến hời hợt, nhưng là giám sát màn hình sau lão thủ trưởng cùng trưởng lão các thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Thiên nói như vậy, bọn hắn chẳng những không có cảm giác đối phương có cái gì bất kính, ngược lại cảm thấy trách nhiệm to lớn, bởi vì những lời này là Tiêu Thiên trịnh trọng việc nói ra được. Nói rõ, đối phương đồng dạng coi trọng lần này hợp tác, hiện tại liền muốn xem bọn hắn biểu hiện ra thành ý. Ngẫm nghĩ một lát, Hoa Hạ trước mắt đại trưởng lão lúc này truyền đạt một đầu chỉ lệnh, đối phương yêu cầu chúng ta hoàn toàn đáp ứng cung cấp kiểm tra này sân bãi, chúng ta hơi làm chuẩn bị, 3 ngày sau đó liền có thể giao phó sử dụng. Mặt khác, chúng ta nội bộ liên quan tới cái này trò chơi nghiên cứu tư liệu cũng có thể cho đối phương hoàn toàn quyền hạn, tùy ý nó điều động. Cái này, chính đang do dự suy tư góc nhìn lão thủ trưởng, khi nhìn đến đầu này chỉ lệnh về sau, không khỏi cũng là lấy làm kinh hãi. Sân kiểm tra nhìn đơn giản, tựa hồ chỉ là nhân lực vật lực vấn đề, nhưng thực tế bên trên lại liên quan đến Hoa Hạ các loại căn cứ quân sự cùng cao nhọn kỹ thuật bí mật. Hướng một cái dân chúng bình thường mở ra là một kiện phi thường có phong hiểm sự tình, vạn nhất để lộ bí mật tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cùng hậu quả nghiêm trọng. Mà liên quan tới trò chơi nghiên cứu tư liệu liền chớ đừng nói chi là cơ hồ đã liên quan đến trước mắt mỗi quốc gia hạch tâm cơ mật. Đối phương địch ta không rõ, đem những này quyền hạn hết thảy mở ra vẫn từ đối phương điều nhìn, thật được không? Mặc dù 10 phần thưởng thức cái này tên người trẻ tuổi, nhưng là lão thủ trưởng dù sao cũng là lão thủ trưởng, tại những này trái phải rõ ràng vấn đề bên trên vẫn là 10 phần thận trọng, ngựa lên hướng trưởng lão các đưa ra ý kiến của mình. Không, thực lực của đối phương thâm bất khả chắc, chỗ biểu lộ ra khả năng chỉ là một góc của băng sơn. Đối với cái này, đại trưởng lão hồi phục, căn cứ chúng ta nghiên cứu, cái trò chơi này thiết lập là tại hoàn thành nó trước đó không cách nào rời đi. Bây giờ lại có một tên người chơi đột nhiên quay trở về hiện thực, với lại đã chứng thực đem trong game năng lực dẫn tới trong hiện thực, chúng ta có hay không có thể giả thiết một loại tình huống, liền là cái này tên người chơi tại trò chơi còn không có hoàn thành tình huống dưới đã đạt thành nào đó loại điều kiện, bị trò chơi trí não ngầm thừa nhận là đã đột phá hạn chế, cho nên cho đối phương về lại hiện thực cho phép. Cái này tên người chơi, hoặc là nói người này nhất định cũng là trong game người mạnh nhất, với lại cái trò chơi này trí não chúng ta cũng đã nghiên cứu thật lâu, nó văn minh trình độ đã có thể xác định xa xa vượt ra khỏi chúng ta bây giờ đã nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật. Bị dạng này trí não công nhận thực lực cùng lực lượng, còn có lý do gì không đáng chúng ta tốn hao bất cứ giá nào đi tranh thủ? Quốc gia khác hạ chàng ngươi đã thấy, trước mắt đã đối phương đã đáp ứng cùng chúng ta tiếp xúc đàm phán, mà chúng ta chỉ cần nỗ lực một chút phong hiểm mà thôi. Đồng thời không có cái gì tính thực chất đại giới, chúng ta lại có lý do gì không xuất ra 12 phần thành ý? Ta nhận là chỉ có làm như vậy mới có thể tranh thủ đến đối phương hợp tác nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.